bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 41, góc truyện audio.com, chủ topic 23, 13-24, 04-2017. Tôi đương nhiên rất thích anh, cũng thích mẹ, em gái còn cả tóc xoăn, hamburger nữa. Buổi tối mơ thấy anh, mơ tôi biến thành một con mèo, chui vào trong ngực của anh, nhảy lên đầu gối của anh, cọ cọ bàn tay anh, còn có rất nhiều chuyện nữa. Sau khi tỉnh lại chỉ nhớ mơ màng, tóc xoăn nói, có người bảo giấc mộng là dục vọng bản thân muốn thực hiện. Tôi lại nhớ về những nghi ngờ trước đây của tôi với tóc xoăn. Mấy ngày nay tôi vẫn đi làm, từ khi mẹ biết tôi còn có khả năng đến trường học thì mẹ rất hy vọng tôi sẽ đi. Mẹ luôn cảm thấy do sơ suất của mẹ dẫn đến việc tôi không có cuộc sống giống người bình thường. Mẹ đang tìm một trường trung học, như vậy tôi có thể học bổ túc văn hóa, đồng thời đến phòng vẽ tranh học vẽ, nhưng tóc xoăn lại hết sức phản đối. Hắn cho rằng bây giờ tôi vẫn chưa thích hợp đi học. Thế nhưng hắn nói thì không tính, hắn chỉ là sợ tôi đến trường rồi thì không có ai chơi với hắn nữa. Tôi đã lớn rồi, không thích mọi người luôn coi tôi là trẻ con. Trên thực tế tôi đang cao lên, quần jean lúc trước mua đã cộc một đoạn, tôi còn đi làm ở quán cà phê, có thể thích ứng với rất nhiều người. Đi học là một lựa chọn không tồi. Tôi dự định làm xong tháng này rồi sẽ xin nghỉ việc. Lần trước khi đến trường tôi còn rất nhỏ, tôi nhớ mỗi ngày phải hoàn thành bài tập, đi học không thể nói chuyện riêng, gặp thầy cô phải ngoan ngoãn chào. Khi đó tôi còn có mấy người bạn, chúng tôi chơi bắn bi, chơi bào với nhau, nhân duyên của tôi cũng không tệ, có thể nỗ lực kết thêm vài người bạn cấp 3, bạn học Lâm Nguyện, tóc xoăn lay lay bờ vai của tôi. Thứ nhất em không còn là học sinh tiểu học, thứ hai thi nghệ thuật và thi đại học áp lực rất lớn. Thứ ba hắn ngừng lại, tôi hỏi, thứ ba là cái gì? Tóc xoăn a một tiếng điên cuồng tự vò tóc của mình. Thứ ba em không có kinh nghiệm về môi trường sống trong trường học. Em sẽ có, anh đừng vò tóc mình nữa. Lúc đầu tôi cũng không có kinh nghiệm làm việc, dựa cả vào anh giúp tôi. Lần này thì lại có thể tự dựa vào chính bản thân mình. Tôi bây giờ và tôi trước kia không giống nhau. Tần Phù Tăng 23, 21, 24. 04-2017. A, tóc xoăn là đang lo lắng Tiểu Nguyện đấy, tôi cũng có chút lo lắng. Manh manh cộc cộc không không? 44-25. 04-2017. Có hơi lo lắng cho Tiểu Nguyện. Ẩn danh 10-13-25. 04-2017. Tiểu Nguyện, thật ra tôi rất lo lắng cho cậu. Cũng như Jun nói, dù bên ngoài là một người lớn, tâm trí của cậu vẫn đang lại ở đứa trẻ mười mấy tuổi. Anh từ khi mới bắt đầu đến hiện tại vẫn luôn giúp đỡ cậu. Tôi tin tưởng đó là xuất phát từ một loại thiện ý thuần túy nào đó. Nhưng chiếc đồng hồ dừng lại đã mấy chục năm rồi cũng trở về vòng thời gian vốn có. Cậu sẽ đi đến rất nhiều nơi, cậu sẽ gặp được rất nhiều người tốt, rồi cuối cùng cậu sẽ hiểu giữa dục vọng chiếm giữ và tình yêu thực sự cách xa nhau đến thế nào. Những dòng comment của các cô gái bảo Tiểu Nguyện hãy hôn Jun. Tôi cũng tương tin các bạn là xuất phát từ một loại nào thiện ý dịu dàng nào đó. Nhưng ở giai đoạn này dưới cái nhìn của tôi nó sẽ không giúp cậu và anh hòa hợp với nhau. Sẽ chỉ làm tăng các rào cản và vướng mắc đơn phương. Yêu là gì? Một loại sùng bái thân tình nào đó. Ỷ lại, tham vọng sở hữu, nhất thời mê say, sợ hãi cô độc, tình yêu mơ hồ đến thế nào? Bây giờ vẫn còn quá sớm nói với cậu những lời này. Những người xung quanh cậu đều rất tốt đẹp, đừng phụ lòng bọn họ. Càng đừng phụ lòng bản thân, đến một ngày cậu đã thực sự trưởng thành, có thể suy nghĩ về quan hệ của mình với Jun, dục vọng là gì, thích là gì, yêu là gì, miễn là cậu nhận được câu trả lời mà cậu hài lòng. Đừng hối tiếc, hãy làm theo trái tim của cậu mách bảo, viết cho Jun, mặc kệ tương lai ra sao, vinh danh tất cả những gì anh đã làm, hiện thực rất cần người giống như anh. hy vọng hai người đều có thể nghiêm túc lựa chọn. Chúc hai người tất cả đều tốt đẹp. PS, tiểu học và cấp 3 là hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Khó khăn không thể tránh khỏi. Nếu như cậu đã quyết định, tiếp cam and carry on. PPS, tôi muốn xem tranh cậu vẽ vào một ngày nào đó. Cha trái cây số 111, 3325, 04, 2017. Tiểu nguyện cố lên, New M12, 3325, 04, 2017. Lại là một ngày mới rồi, bạn học tiểu nguyện đang làm gì đó? Phân khối ao ý 17, 02, 25, 04, 2017. Tiểu nguyện cậu cool lắm. Một gà trưởng 17, 54, 25, 04, 2017. Hy vọng các bạn học trong trường học đều là thiên sứ nhỏ. Ngư Thu Dung 19, 15, 25, 04, 2017. Thì cảm thấy tiểu nguyện muốn tiếp tục học là ý nghĩ là tốt. Thế nhưng có thể đi từng bước một đến đó chứ. Đừng quá sốt ruột tiểu nguyện. Hay cứ thảo luận với anh trước. Làm một bản kế hoạch lâu dài dần dần. Nặc danh 20, 12, 25, 04, 2017. Cố lên nha, PS, mọi người đều thật đáng yêu. Người điên bán hạ 00, 05, 26. 04, 2017. Tiểu nguyện cố lên, TG 1148 1817, 42 26, 04, 2017. Nhớ em tiểu nguyện bảo bối. Bàn trà bạch 15, 13 27, 04, 2017. Trường học là hình ảnh thu nhỏ của xã hội. Tiểu nguyện muốn quen với quy tắc của xã hội. Làm một người trong xã hội. Không được nhảy qua này, ngoại trừ kỳ vọng một môi trường thân thiện, tôi có linh cảm không tốt tết, cũng hy vọng cậu có thể trên cơ sở tự bảo vệ mình. Học được tri thức, tâm trí tiếp tục phát triển, hướng về mục tiêu họa sĩ. Lần thứ hai cảm thán thích anh Jun và sự nhẫn nại tràn đầy năng lượng của anh. Thương Sơn Sa 20, 01 27, 04, 2017. Tiểu nguyện có thể sống sót từ trong ác mộng 9 năm bước ra được. Phải tin tưởng cậu rất kiên cường, càng mạnh mẽ, cho dù cậu từng bị tổn thương, cậu hiện tại khác với tất cả mọi người. Có thể cậu đang cố gắng hướng về cuộc sống của người bình thường. Cậu dũng cảm tràn đầy năng lượng so với những người bị tổn thương rồi trốn trong mai rùa thì cậu dũng cảm hơn nhiều. Hãy đi làm chuyện cậu muốn làm. Không đơn thuần bởi vì bản thân tiểu nguyện kiên cường, càng bởi vì tình yêu với mẹ và anh. Họ luôn bên cậu. Hạ xưa thích những chương thế này. Dưới comment rất nhiều người bày tỏ quan điểm suy nghĩ của mình. Từ bài tác giả đăng sẽ có rất nhiều ý kiến và chuyện cũng sẽ dễ theo hướng tác giả không ngờ tới. Cách chương.